Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm nay trước khi đến với phần 88, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, đang lúc tướng Nguyễn Bá Thượng của quân Bình Kiều cùng đại tướng Trình Kế Ngọc của binh Tế Giang giao tranh ráo riết, tướng Tiên Phong Mạc Đình Loan cùng tướng Lâm Phúc nhập trận cứu nguy cho quân Bình Kiều. Sau đó binh Tế Giang lại có thêm đạo quân thứ hai do quân sư An Dương Thanh Sứ thống lĩnh đánh dốc vào. Tướng Mạc Đình Loan thách đấu tay đôi với tướng Trình Kế Ngọc. Tuy nhiên tướng Dương Lệ Thắng lại thừa cơ hội đánh lén, phóng đoạn đao giết chết Mạc Đình Loan. Tướng Lâm Phúc bừng bừng nổi giận, phóng thanh đoạn kiếm kết liễu kẻ ra tay đánh lén, rồi lấy thanh thạch cương kiếm của tướng Mạc Đình Loan mà tung hoành giữa chiến trận, và cuối cùng cũng đã giết chết Trình Kế Ngọc, giết được đại tướng Tiên Phong của binh Tế Giang. Liệu rồi đây các tướng của Bình Kiều có tận dụng được cơ hội này mà giành chiến thắng hay không? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 88 tiểu thuyết lịch sử 12 số quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Pháp sư An Dương Thanh Sứ thấy tình cảnh gấp rút, liền ngửa mặt lên cười the thé, rồi giục trâu trắng xông vào trận. Pháp sư đi đến đâu, bỗng có khói đen tỏa ra mờ mịt đến đấy. Phút chốc, cả chiến địa âm u đen tối, cách nhau vài bước chẳng trông thấy gì. Các tướng Bình Kiều, tai chỉ còn nghe thấy tiếng pháp sư the thé cười như ma kêu quỷ khóc, lại thấy có gió lạnh thổi vi du. Các tướng vừa sợ vừa giận, chưa biết phải đối phó ra sao. Bỗng nghe thấy tiếng Lâm Phúc hô lớn. Các anh em, hãy nghe tiếng gọi mà theo ta. Lâm Phúc cứ thế kêu tiếp. Thanh thạch cương kiếm trong tay múa như hoa lạc mưa rơi, che phủ khắp quanh mình, rồi thúc ngựa chạy bừa đến nơi có tiếng cười the thé của pháp sư. Vài tướng Bình Kiều nghe Lâm Phúc gọi, vội quơ khí giới để hộ thân, rồi giục ngựa, cố đuổi theo hướng có tiếng Lâm Phúc gọi mà chạy tới. Các tướng Bình Kiều lạc lõng trong trận như vậy hồi lâu, tai dần dần nghe tiếng cười của pháp sư xa dần, rồi khói đen cũng dần dần tan đi. Cuối cùng thì trời quang đãng lại như trước, nắng chiếu le lói, soi tỏ mọi vật. Các tướng có người trụ ngựa đứng chơ vơ một mình bên bờ sông, có người ngập ngừng dò dẫm như vừa trong hang tối bước ra. Các tướng ngơ ngác tìm phương hướng mới biết ra rằng đã chạy xa khỏi chiến trường. Nhìn quanh thấy binh nhà lác đác, không thấy Lâm Phúc ở đâu. Các tướng vội bảo nhau thu nhặt quân sĩ, ngược dòng sông tiến lần đến chỗ giao tranh lúc nãy. Các tướng đi được một thôi đường thì tai lại nghe thấy có tiếng quân reo, khí giới chạm vào nhau loảng xoảng, thì vội giục ngựa thúc quân chạy vội tới. Tới nơi thì ra Lâm Phúc lại đang hỗn đấu với các tướng Tế Giang. Pháp sư An Dương Thanh Sứ nhả khói gọi gió mê hoặc các tướng Bình Kiều, dây hãm Lâm Phúc vào trong trận, rồi sai các tướng xúm lại quần chiến để giết Phúc. Lúc ấy Lâm Phúc một mình một ngựa xung đột cực kỳ dữ dội, đám các tướng Tế Giang đồng thế cũng không tài nào lại gần Lâm Phúc được. Nguyễn Bá Thượng từ đằng xa giục ngựa chạy tới, đã thấy binh đôi bên lẫn vào nhau mà đâm chém. Lại thấy pháp sư cưỡi con trâu trắng đứng ở một bên giám trận, thì liền nảy sinh ý nghĩ táo bạo là thừa cơ tập kích giết chết pháp sư, ác Tế Giang phải dở quân. Nghĩ rồi, Nguyễn Bá Thượng dòng ngựa một mình chạy đi ngã khác. Giữa khi ấy, các tướng tiếp tục giục ngựa vào trận tiếp ứng cho Lâm Phúc. Nguyễn Bá Thượng dốc dạc thấp nhỏ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Từ lúc theo tướng Tiên Phong Mạc Đình Loan sang sông Thượng, luôn luôn lo lắng sợ bên nhà vào đất lạ có nhiều nguy hiểm. Đến lúc vào trận bị đại tướng Tế Giang là Trình Kế Ngọc đánh dội lại, sau tận mắt lại thấy Mạc Đình Loan bị thảm sát, rồi Trình Kế Ngọc bị Lâm Phúc giết chết tại trận rửa thù. Nguyễn Bá Thượng trong lòng vừa buồn tủi, vừa uất hận, sinh ra hoang mang, quên cả phép hành quân chiến trận. Chỉ lăm lăm một mình chém giết các tướng địch cho kỳ được, mới hả dạ. Bây giờ thấy pháp sư đứng một mình giám trận, thì trong lòng sôi nổi, liền rẽ ngựa chực đánh lén. Nguyễn Bá Thượng chạy một hồi, rẽ quân đôi bên mà đi, chẳng mấy chốc đã vòng ra phía sau. Mắt đã thấy bóng dáng pháp sư với con trâu trắng. Bá Thượng hồi hộp, thúc ngựa chạy tới. Càng lại gần, Bá Thượng càng sợ pháp sư nghe tiếng gió ngựa đập trên mặt đất, thì mưu tập kích ắt bị lộ. Nghĩ thế, Bá Thượng liền xuống ngựa, chạy bộ lại đằng sau pháp sư. Trong trận, quân đôi bên reo hò ầm ầm, các tướng quấn vào nhau đánh vùi. Pháp sư dường như chẳng biết đằng sau có kẻ đang lẻ làng xông tới để đánh lén. Nguyễn Bá Thượng tuy mang nặng, hận trong lòng, biết pháp sư là người điều khiển trận chiến của Tế Gian, nếu giết được y tất đạt thắng lợi cho quân nhà. Nhưng lúc nãy khi nghe Lâm Phúc lớn tiếng mắng Trình Kế Ngọc là vào trận hèn hạ đốn mạc cho người đánh lén, bây giờ Bá Thượng thấy nếu mình đánh lén pháp sư, tất cũng là đốn mạc hèn hạ. Nghĩ thế, liền nhẹ bước tới sát sau lưng pháp sư, giương tay cởi roi sắt quấn quanh lưng ra rồi quát lên: "Yêu nghiệt!" Tiếng quát vừa nổi lên, pháp sư An Dương Thanh Sứ vốn là kẻ cực kỳ sắc sảo, chưa cần quay đầu lại cũng biết có nguy đánh lén sau lưng, liền giật dây thúc cho trâu trắng giọt lên cực nhanh mà chạy chết. Nguyễn Bá Thượng chỉ vì muốn hành sự quang minh thành ra để lỡ cơ hội tốt. Bá Thượng vừa mở mồm chưa nói hết câu, đã thấy pháp sư thúc trâu giọt chạy, liền chuyển bộ đuổi theo. Kẻ roi sắt múa ra dù dù quất tới một ngọn vào giữa lưng pháp sư. Nhưng tầm roi không tới, khiến pháp sư chỉ bị đầu roi xiết vào lưng, đau tưởng xé da banh thịt. Pháp sư mím môi nghiến răng cố nhịn đau, ra sức thúc trâu chạy gấp. Chẳng mấy chốc pháp sư đã bỏ xa Nguyễn Bá Thượng. Bá Thượng để lỡ cơ hội đoạt tính mạng pháp sư, trong lòng vừa tiếc lại vừa giận. Ngó ra chẳng biết làm cách nào để có ngựa mà đuổi theo pháp sư. Nghĩ chưa dứt, đã thấy pháp sư quay con trâu trắng, chạy trở lại. Bá Thượng khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ, pháp sư bị một ngọn roi thật đau đớn, nhưng thoát chết, thì trong lòng sôi nổi giận dữ. Thúc trâu chạy được xa rồi, liền định thần vận lực. Một tay sờ xem vết thương ứa máu ở lưng, một tay điều khiển dây trâu cho quay trở lại. Hai mắt pháp sư nhỏ tí tròn xoe như hai chấm lửa. Con trâu nhịp bước chạy tới, khi còn cách Nguyễn Bá Thượng khoảng vài chục bước, pháp sư giương tay rút thanh kiếm gỗ ba la mật treo ở lưng xuống. Pháp sư tay phải cầm gươm chĩa thẳng ra đằng trước, tay trái bỏ dây trâu mà ấn lên ngực. Bá Thượng trụ bộ, cây roi sắt lăm lăm trong tay, đợi chờ đấu với pháp sư. Con trâu trắng sừng vẽ bùa xanh đỏ chằng chịt, chậm chậm bước, rồi khoan thai đi lại. Bá Thượng hồi hộp, hai mắt đăm đăm nhìn vào mặt pháp sư đợi chờ. Nguyễn Bá Thượng không ngờ rằng pháp sư tinh ranh, có yêu thuật, nhiếp hồn cực kỳ lợi hại. Nhìn vào mặt pháp sư là tự tìm lấy cái chết. Pháp sư trên lưng trâu trắng, tay vẫn giương thẳng thanh gươm gỗ, mặt pháp sư như đanh hẳn lại. Hai mắt lấp lánh như có ánh lửa tụ thần nhiếp hồn Bá Thượng. Trâu tiến thêm được vài bước. Quả nhiên, Nguyễn Bá Thượng tự nhiên tâm thần thấy hoang mang, rồi như người bắt đầu đi vào giấc ngủ. Bá Thượng hai mắt nhắm lại, tâm hồn lúc ấy thật thảnh thơi, như đang ở nhà mình trong một chiều trời êm ả. Ngọn roi sắt buông thõng, Bá Thượng đứng rũ người ra như gà phải mưa. Tức thì, pháp sư một tay vẫn giương kiếm gỗ, tay kia từ ngực buông xuống vỗ mạnh lên lưng trâu. Tức thì, con trâu trắng như nghe hiệu lệnh quen thuộc, cất bốn gió đạp bụi phóng tới cực nhanh. Đầu con trâu cúi sát mặt đất. Nguyễn Bá Thượng vẫn thản nhiên đứng như người đang say ngủ. Con trâu trắng xông tới, rống lên một tiếng, rồi tung cặp sừng cong to lớn chém thẳng vào bụng Nguyễn Bá Thượng. Thảm thay, Nguyễn Bá Thượng lừng danh với tay roi sắt, nay giữa trận đứng thản nhiên chịu chết vì sừng trâu trắng của pháp sư Tế Gian. Con trâu lắc cặp sừng đâm như giáo nhọn xỉa vào người Nguyễn Bá Thượng rồi ngẩng đầu xốc xác bá thượng, máu tuôn xối xả, chạy theo lệnh pháp sư vào trận. Xác Nguyễn Bá Thượng vướng trên sườn trâu, ruột gan tràn cả ra ngoài. Pháp sư cất tiếng cười lên the thé, át cả tiếng quân reo ngựa hí giữa chiến trường. Pháp sư An Dương Thanh Sứ thúc trâu vào trong trận. Binh Tế Giang thấy pháp sư lại đạt thắng lợi, giết một tướng Bình Kiều thì hò reo rầm rầm. Các tướng Bình Kiều kinh hãi quá chừng. Mọi người chết lặng nhìn cái cảnh xác Nguyễn Bá Thượng nát bét, mắt trên sừng trâu trắng của pháp sư. Cả chiến trường bỗng nhiên im lặng, tất cả trong một thoáng kinh hoàng đều bất động. Bỗng có tiếng thét thật thê lương, rồi một tướng thúc ngựa giọt tới. Lúc ấy, chiến trường mới chợt sao động lại. Tướng vừa thét rồi xông tới lại chính là Lâm Phúc. Lâm Phúc từ lúc giết Trình Kế Ngọc, lửa giận còn đang bừng bừng. Lại thấy pháp sư dụng yêu thuật nhả khói che khuất cả chiến trường, khiến cho binh Bình Kiều hỗn loạn. Bây giờ ngó ra thấy pháp sư dên dên trên lưng trâu trắng, Nguyễn Bá Thượng chết thảm trên sừng trâu. Thì lúc đầu Lâm Phúc cũng sững sờ đến mất hồn, rồi bừng tỉnh kêu lên một tiếng thảm thiết. Quốc khí lại bừng bừng. Phúc dục ngựa xô dẹt các tướng ra nhào tới pháp sư. Các tướng Bình Kiều cũng thúc ngựa xông tới. Các tướng Tế Giang cũng vội thúc ngựa toan cản Lâm Phúc. Lâm Phúc như mê đi rồi, không cần biết các tướng địch muốn cản đường. Phúc cứ dục ngựa nhào đến chỗ trâu trắng của pháp sư. Đến khi trước mặt các tướng Tế Giang chắn mất lối đi, thì Phúc dương thanh thạch cương kiếm, tận lực phóng ra một đường, sóng thần lên lục địa. Thanh gươm từ bên phải Lâm Phúc, bay như chớp giật sang bên trái, quét một vòng vào giữa đám tướng Tế Giang. Lập tức các tướng Tế Giang, người lui ngựa, người dương khí giới cản gươm Lâm Phúc. Lâm Phúc dồn cả sức mạnh vào đường gươm, khiến cho thế đánh cực kỳ hung mãnh. Tuy chưa sát phạt được ai, nhưng cũng đủ khiến các tướng Tế Giang dạt cả ra. Pháp sư An Dương Thanh Sứ thấy Lâm Phúc xông tới, chẳng khỏi kinh hãi. Nay lại thấy các tướng phải dạt ra chỉ vì một đường gươm của Phúc. Pháp sư càng kinh hãi, vội dục trâu quay đầu toan chạy. Lâm Phúc quát lớn, loại yêu nghiệt, chạy đi đâu? Quát dứt, Lâm Phúc đã giọt ngựa xông lên, rẽ các tướng Tế Giang ra mà đuổi theo pháp sư. Lâm Phúc vừa giọt đi, các tướng Tế Giang cũng lại vội dục ngựa đuổi theo. Phía sau các tướng Tế Giang là mấy tướng Bình Kiều cũng thúc ngựa chạy theo nốt. Quân đôi bên hầm hè cuốn theo đám các tướng. Lâm Phúc đuổi trong nháy mắt là kịp pháp sư. Thạch cương kiếm lại giơ cao, Lâm Phúc quát như sấm nổ. Yêu nghiệt, nộp mãn mau! Cùng với tiếng quát, Lâm Phúc xử một thế đê dài ngăn sóng. Lưỡi gươm từ trên cao bổ xuống một vòng rộng cực đẹp, cản trước đầu trâu của pháp sư. Pháp sư không còn hồn vía, vội vỗ trâu rẽ sang một bên mà chạy. Lâm Phúc quơ gươm dòng ngựa chặn trước con trâu, rồi nghiêng người trên lưng ngựa, phóng ra một gươm chém xả xuống giữa đầu con trâu. Pháp sư hồn vía lên mây, trong cơn thảng thốt, giật bừa dây kéo đầu trâu quay lại. Lưỡi gươm vừa chém xuống, không chém trúng giữa đầu con trâu, nhưng cũng xả băng ngay chiếc sừng bên trái sát vào sọ. Lập tức, xác Nguyễn Bá Thượng rớt ngay xuống. Con trâu rống lên dữ dội, rồi cất gió phóng chạy như điên cuồng. Lâm Phúc dòng ngựa trở lại, chực đuổi theo. Các tướng Tế Giang tức thì tận lực, dây lấy Lâm Phúc mà đâm chém, không cho Phúc đuổi theo pháp sư. Lâm Phúc quần ngựa giữ sát Bá Thượng, tay gươm quơ như chớp giật, đánh dạt các tướng Tế Giang ra. Cùng lúc ấy, các tướng Bình Kiều cũng xông tới trợ chiến. Lâm Phúc rảnh tay, lại tìm đường dục ngựa đuổi theo pháp sư. Trời chiều đã sẩm tối, chiến trường hỗn loạn ghê gớm. Lâm Phúc vừa dục ngựa dọt ra khỏi đám các tướng. Nhìn ra phía xa, thấy bóng pháp sư và con trâu trắng bây giờ chỉ là một khối đen mờ. Lâm Phúc rít lên một tiếng, giật cương cho ngựa tung gió đuổi theo. Phúc vừa cho ngựa chạy được vài bước, thì một mũi tên xé gió bay tới, cắm vào giữa lưng Phúc. Lâm Phúc đau đớn, rú lên một tiếng, ưỡn người lên lưng ngựa, hai tay chới với, suýt ngã xuống. Thì ra, Lâm Phúc xông xáo trong trận dữ dội quá, sát phạt kinh hồn, khiến cho thế trận của Tế Giang thắng mà quá tan nát. Nhưng chính vì thế, mãi đến lúc này, tướng Cao Xuân Nhuận của Tế Giang mới có cơ hội phóng tên bắn chết Lâm Phúc. Cao Xuân Nhuận là tướng giỏi đánh thiết liên, lại có tài bắn cung trăm phát, không trật một. Từ lúc vào trận cùng các tướng cự với Bình Kiều, gặp phải Lâm Phúc dữ dội quá, vừa cấp bách, chưa có cơ hội để dùng cung tên hạ Phúc. Nay vừa lúc Lâm Phúc bỏ các tướng một mình, chực đuổi theo Pháp Sư, các tướng khác của Bình Kiều thì còn vướng các tướng Tế Giang cản lại. Nhờ đấy mà Cao Xuân Nhuận mới lặng lẽ theo sát Lâm Phúc. Đợi đúng lúc Lâm Phúc vừa giục ngựa quay lưng lại, liền phát tên giết Phúc. Lâm Phúc trúng một tên thấu phổi, lão đảo chực ngã ngựa. Cao Xuân Nhuận thúc ngựa giọt lên. Ngọn thiết tiên dương ra, tận lực quật xuống ngang lưng Lâm Phúc. Phúc hứng trọn một roi sắt băng khỏi lưng ngựa, ngã xuống chết ngay. Cao Xuân Nhuận cả mừng, giục ngựa quay lại, hô các tướng Tế Giang đoạn chiến, giữ thắng lợi. Các tướng vào trận từ xế trưa đến lúc này cũng đã quá mệt mỏi rồi. Trở lại đôi bên đều thiệt tướng hại quân, chiến trận hỗn loạn. Nếu cứ đánh nhau mãi như thế này, ắt sẽ chết dần mất cả. Thế là đôi bên tạm dừng tay hưu chiến. Trời tối hẳn thì đôi bên đã thu xong quân. Dàn trận vừa để nghỉ ngơi, vừa canh chừng đối phương. Phía Bình Kiều chỉ trong một trận đánh, thiệt ba tướng, Mạc Đình Loan, Nguyễn Bá Thượng, rồi Lâm Phúc, thảy đều là tướng tài, khiến cho các tướng còn lại chẳng khỏi đau đớn, lo lắng. Bên Tế Giang thì thiệt hai tướng, Dương Lệ Thắng, Trình Kế Ngọc. Suýt nữa thì Pháp Sư An Dương Thành Sứ cũng nguy đến tính mạng. Như vậy thì phía Bình Kiều tuy thiệt hơn một tướng, nhưng xét lại chưa chắc đã là thua, bởi quân ít, thế cô mà vẫn địch được Tế Giang chưa đến nỗi dở trận. Bây giờ, các tướng Bình Kiều, Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên, trước tình thế nguy ngập, trong lòng cực kỳ lo sợ. Một mặt đưa ba tướng tử trận về Bình Kiều, một mặt gấp rút báo tin cho Thống đốc Thủy Bộ Lê Hiền được rõ để cầu cứu. Hai tướng bàn công việc, Châu Đức Nghiệp bảo, binh ta ra trận, tất cả có 5 tướng ở mặt này, thì 3 tướng đã tử trận. Giả sử bây giờ quân Tế Giang lại đến khiêu chiến, thì sức hai ta làm sao cử lại được. Mà lui quân thì thế nào cũng bị địch đuổi đánh. Giả lại còn binh phù liệt cũng có thể bất thần đánh ta. Tình cảnh thật nguy khốn. Ông có cái gì tạm giữ quân để đợi ngài Thống đốc Thủy Bộ kịp tới cứu hay không? Phạm Tuyên Nguyên đáp, binh ta cử với địch trận vừa rồi, thiệt thì có thiệt, nhưng địch cũng không phải là được nhẹ tay. Địch cũng mất hai tướng, như thế thì ta chưa thua, nhưng sức ta yếu. Địch đoạn chiến là có ý sợ ta. Ta có thể tạm án binh để lừa địch, đợi ngài Thống đốc đưa binh cứu viện mới xong. Ta dụng kỵ binh thế nào? Bây giờ binh ta còn 1,500, ta chia làm 2. Ông giữ một nửa đóng ở gian sông, một nửa tôi giữ trấn ở phía tây. Hai cánh quân yểm trợ cho nhau. Ta nên dùng cung tên để đẩy địch, chứ đừng giao chiến. Hoặc giả bất đắc dĩ phải giao chiến, thì ta cũng chỉ nên dàn quân rộng ra mà quấy phá địch ở các nơi, không tụ quân đông cho địch dễ chém giết. Nếu địch đánh binh của ông, tôi cứu ứng. Nếu địch đánh binh của tôi, thì ông cứu ứng. Có thế mới xong. Hai tướng bàn bạc với nhau đến quá nửa đêm. Tế Tác hấp tấp vào bẩm. Bẩm, binh của ngài Thống đốc Thủy Bộ sắp tới nơi rồi. Hai tướng nghe báo cả mừng, vội bước ra ngoài doanh đón tiếp. Nhắc lại, tướng Bình Kiều, Lâm Minh Mẫn, cưỡi ngựa cổ đồng, lưng quấn thiết tiên bảy đốt. Một mình một ngựa tuân lệnh sứ quân Ngô Xương Xí, tìm đường vượt Xích Đằng sang Phù Liệt để tận mắt quan sát tình thế. Họ Lâm vừa vượt được Xích Đằng, đã gặp đám quân Bình Kiều, sắp sửa vượt sông, đưa xác ba tướng tử trận về. Lâm Minh Mẫn thấy sự thế rụng rời tay chân, kinh hoàng quá độ. Lâm hỏi quân sĩ mọi việc, rồi bảo quân cứ đưa xác ba tướng về. Lâm lại một mình theo quân dặn gấp rút vượt đường tới gặp thống đốc thủy bộ Lê Hiền. Lúc ấy, Lê Hiền đã nhận đủ tin chiến trận mặt Bắc. Binh Tế Giang lẫn binh Bình Kiều đều thiệt hại. Bây giờ, binh Bình Kiều phải chia đôi, làm thế giằng co tạm chống đỡ. Được tin, Lê Hiền buồn rầu khôn cùng, liền hội ba tướng Nguyễn Hào, Nguyễn Thự từ bội gấm lại mà rằng: Hung tin vừa báo cho biết, mặt trận của ta ở phía Bắc thiệt ba tướng Mạc Đình Loan, Nguyễn Bá Thượng, Lâm Phúc. Xác bà ông ấy đang đưa về Bình Kiều. Phía Tế Giang cũng thiệt hai đại tướng. Quân đôi bên cùng bị chết ít nhiều. Như thế là chưa bên nào thắng bại. Nhưng sức quân đi đánh ở xa đã bị hao mòn. Nay quân ta trấn ở đây để trợ chiến cho thủy quân của tướng Đào Long Dân. Quả nhiên Đào Long Dân đã đẩy lui được thủy quân Đằng Châu. Tuy rằng trận chiến không dữ dội, nhưng cũng là thắng rồi. Ta tin rằng tình hình mặt trận Phù Liệt gặp khó khăn. Ta trình về sứ quân tất đã tới nơi rồi. Lúc này Bình Kiều thế nào cũng đã phòng bị các mặt. Vậy ta không còn phải ngại vì thủy quân Đằng Châu quấy phá Bình Kiều. Ở mặt Bắc, ta cũng không phải lo đạo quân Tế Giang theo đường bộ xuống đánh Đằng Châu, đi ngang Giang Sơn ta nữa. Đạo quân Tế Giang vượt Phù Liệt, toàn xuống phía Nam, rồi vượt sông đánh sang Đằng Châu. Hai mặt quân Tế Giang như vòng tay lớn, uy hiếp Đằng Châu, thì mặt Phù Liệt bị ta cản lại, khiến cho mặt binh Tế Giang ở Bình Kiều cũng không dám nhúc nhích. Nay quân ta ở mặt Bắc yếu thế, ta phải gấp rút đưa quân lên dạng trận, ra mưu, khiến cho bên trong Bình Kiều ta được yên ổn, bên ngoài phá tan binh Tế Giang, đánh bại Phù Liệt. Có thế ta mới ổn định được mặt Nam Bình Kiều. Không cần đánh, mà đuổi được đạo quân của Tế Giang ẩn núp ở phía Nam Giang Sơn, đợi đánh Đằng Châu. Sau đấy ta mới có thế vững vàng để mở rộng thêm Giang Sơn, chinh phục các sứ quân khác. Lê Hiền ngừng nói, đưa mắt nhìn ba tướng, người nào cũng băn khoăn, vẻ mặt lo lắng. Lê Hiền trầm ngâm rồi tiếp. Quân ta ra ngoài quan ải, khó khăn ắt hẳn là điều thường rồi, nhưng dàn xếp cũng xong xuôi được. Điều ta lo ngại nhất là tinh thần của sứ quân ta ở nhà. Sứ quân nhìn việc lớn thiên hạ, thấy cổ loa suy đồi, đổ nát thì buồn bã. Ngó ra thấy thiên hạ tranh hùng náo loạn thì lại ngại ngùng chán nản. Ta chỉ sợ sứ quân ta không vững niềm tin, thì việc lớn khó thành mất. Các tướng nghe nói cũng lo lắng, im lặng. Lê Hiền tiếp. Việc gấp rút bây giờ là ta di quân lên mặt Bắc ngay mới được. Vậy ba ông chuẩn bị cho quân lên đường ngay nhé. Rồi binh Bình Kiều do Lê Hiền cai quản rời vị trí lên mạn Bắc. Lê Hiền lại cho người báo cho tướng thủy quân Đào Long Dân. Bảo Dân đem cả thủy quân lên phía Bắc vào địa phận Châu Gia Lâm, lập trại yểm trợ cho đạo quân của Lê Hiền, đồng thời phải hết sức cẩn thận canh chừng các động tĩnh của Tế Giang ở ngay phía sau thủy trại của Đào Long Dân. Phân phối các nơi xong, Lê Hiền lập tức mang quân đi ngay. Quá nửa đêm, hôm ấy hai quân gặp được nhau. Lê Hiền một mặt truyền quân hạ trại, một mặt cùng các tướng vào doanh bàn bạc. Lê Hiền nhìn các tướng Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên rồi nói: Binh ta chỉ mới một trận đã tàn nát cả. Không phải là tướng của ta kém tài, cũng không phải quân ta không biết chiến đấu, mà làm gì có sự bất ngờ trong tình thế. Người cầm quân phải liệu trước bất ngờ. Ta không liệu được chỗ ấy là lỗi ở ta. Phạm Tuyên Nguyên cắt lời. Đành rằng ta phải liệu đến chỗ bất ngờ, nhưng bất ngờ trong tình thế này nhất định không phải là lỗi ở ngài được. Lê Hiền hỏi lại ngay. Ông nói vậy là thế nào? Quân ta vào Phù Liệt là đất lạ, bất ngờ trong đất lạ, dù ta có liệu trước cũng không thể hết được. Đến ngay như Phù Liệt đây, Giang Sơn của họ mà họ còn không biết trước được bất ngờ. Chẳng biết binh Tế Giang đã vượt sông, xâm phạm bờ cõi của họ nữa là ta. Như thế thì sao có thể nói được rằng ngài có lỗi không tiên liệu trước bất ngờ? Lê Hiền tự nhận lỗi là hành động quang minh chính đại. Phạm Tuyên Nguyên hăng hái biện bạch mới thật là quang minh chính đại hơn nữa. Lê Hiền trầm ngâm chưa nói gì. Phạm Tuyên Nguyên hỏi: Bây giờ ngài định liệu như thế nào? Tôi nghĩ ta chẳng nên nói đến việc thua được trong lúc này nữa. Chúng tôi xin đợi để được nghe định liệu của ngài chống đỡ mọi mặt. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn châu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. trẻ thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàng. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lên tình tha thiết trung kiên dương danh dòng nòi. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Hẹn một Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 88 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, khi tướng Trình Kế Ngọc tử trận, trước tình cảnh gấp rút này, Pháp sư An Dương Thanh Sứ liền dùng đến yêu thuật phả khói đen làm mù mịt chiến trường để lui binh, đồng thời dụ cho tướng Lâm Phúc rơi vào vòng dây của các tướng Tế Giang nhằm giết Phúc. Tướng Nguyệt Bá Thượng từ xa thấy Pháp sư An Dương Thanh Sứ đứng một mình giám trận thì nảy ra ý định lén giết Pháp sư. Dù đã có cơ hội ra tay, nhưng không muốn mang tiếng hèn hạ đánh lén, nên Nguyễn Bá Thượng lại bị Pháp sư dùng yêu thuật khống chế, rồi sai khiến con trâu trắng y đang cưỡi hút chết viên tướng Bình Kiều này. Chứng kiến thêm một tướng nhà chết thảm, tướng Lâm Phúc càng thêm điên tiết, đánh giạt cả đám tướng Tế Giang cản đường mà lao theo gã Pháp sư An Dương Thanh Sứ đang ráo riết cưỡi trâu bỏ chạy. Xả kiếm chém đứt một sừng trâu, lấy được xác tướng Nguyễn Bá Thượng. Tướng Lâm Phúc giao lại cho các tướng, rồi một mình tiếp tục đuổi theo Pháp sư, nhưng lại bị tướng Cao Xuân Nhượng của Tế Giang lén bắn tên giết chết. Hai bên sau đó tạm hưu chiến. Các tướng Bình Kiều còn lại chia làm hai cánh để hỗ trợ nhau cầm cự binh Tế Giang, chờ thống đốc Lê Hiền mang quân ứng cứu. Được các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.